Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, trực đảo Hoàng Long. 1. Mấy cái này hỗn đản tiểu tử. Vội vàng đuổi tới sân bay Chu Kỳ nhìn lấy biến mất ở bóng đêm mịt mờ. Bên trong máy bay trực thăng, nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Cái kia chiếc máy bay trực thăng hắn còn giữ hữu dụng. Không nghĩ tới mấy cái này tiểu tử cũng dám trắng trợn cướp đoạt máy bay trực thăng. Càng chết là, chủ mưu còn là cháu của mình. Rơi vào đường cùng, Chu Kỳ bước nhanh đi vào một chương có dán cảnh cáo tiêu chí khoang thuyền trước cửa. Đẩy ra cửa, một tên thanh tú nữ tử lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta muốn gặp các chủ. Thanh tú nữ nhân tránh ra thân thể, chỉ gian phòng, ra hiệu Chu Kỳ chính mình đi qua. Đi vào phòng cửa, nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở rèm người phía sau. Chu Kỳ vội vàng tiến lên, rất cung kính quỳ ngồi dưới đất. Tìm ta có việc sao? Các chủ, thì nữ sĩ dẫn người cưỡi máy bay trực thăng tiến đến gần nhất thành thị. Thiên cơ các đệ tử tử đã phụng mệnh bắt đầu tổ kiến phòng thí nghiệm. Chờ thi nữ sĩ vừa đến, liền có thể lập tức bắt đầu thí nghiệm. Biết rồi, hy vọng nàng có thể giúp chúng ta giải quyết lần này nguy cơ. Các chủ, còn có một chuyện, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ há to miệng. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói đi, Chu Tuấn, Lăng Trần, Tống Ca, còn có Thạch Dũng bốn người thừa dịp chúng ta không sẵn sàng thời điểm. Trộm đi máy bay trực thăng. Nói xong, Chu Kỳ hạ thấp đầu xuống. Một mặt áy náy nói. Chuyện này dẫn đầu là Chu Tuấn. Đều tại ta dạy bảo không đúng. Khiến loại tình huống này xuất hiện. Còn mời các chủ trách phạt. Thật sao? Trà nữ chẳng những không có trách cứ. Ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi. Bọn hắn muốn đi làm gì? Nghe Chu Tuấn nói. Bọn hắn muốn tìm xuất cái này khởi sự kiện người chủ xử sau màn. Tôn tử của ngươi ngược lại là có chút bản sự, thế mà có thể thuyết phục Lăng Trần mấy người bọn hắn ra tay giúp đỡ. Các chủ nói đùa, cháu của ta có bản lãnh gì ta còn không biết sao? Cái này căn bản không phải chủ ý của hắn, là Lăng Trần nói ra. Được rồi, đã bọn hắn đã đi, liền để bọn hắn đi thôi. Dù sao trong thời gian ngắn cũng truy không trở lại. Lăng Trần, Tống Ca, còn có cái kia Thạch Dũng đều không đơn giản. Nói không chừng bọn hắn thật có thể tìm tới cái gì. Tuy nhiên có Thi Tô ở, nhưng chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác vào nàng một trên thân thể người. Tốt, người đi làm việc trước đi. Vâng, các chủ, Chu Kỳ gật gật đầu, liền vội vàng đứng lên thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này, Lăng Trần lái máy bay trực thăng bay lượn ở bầu trời đêm bên trong. Hướng phía cái kia chiếc thuyền đánh cá phương hướng chạy tới. Cái kia chiếc thuyền đánh cá là ở buổi sáng hôm nay phát hiện. Khoảng cách hiện tại đã có gần 10 giờ. Trong khoảng thời gian này bên trong, hào hoa cự luân một mực bảo trì ở tốc độ cao nhất đi thuyền trạng thái. Thông qua thuyền nhanh cùng sức gió tính toán, lại thêm mặt biển dòng nước phương hướng. Lăng Trần khóa chặt một cái đại khái vị trí. Đi qua hơn 1 giờ bay lượn, Lăng Trần bốn người rốt cục đã tới mục đích. Theo đèn pha mở ra, mặt biển tối như mực lập tức xuất hiện một mảnh ánh sáng. Chu Tuấn ba người ngồi ở khoang thuyền cửa bên cạnh, cúi đầu tứ phương, tìm kiếm lấy cái kia chiếc thuyền đánh cá hạ lạc. Ở nơi đó, quanh quẩn trên không trung 10 phút đồng hồ trái phải, mắt sắc Tống Ca rốt cuộc tìm được cái kia chiếc phiêu bạt ở mặt biển thuyền đánh cá. Mục tiêu khóa chặt, Lăng Trần khống chế máy bay trực thăng. Chậm rãi đáp xuống chập trùng trên mặt biển. Cự ly này chiếc thuyền đánh cá không đến 20 mét. May mắn thì Tô lưu lại là một khung trên nước máy bay trực thăng. Nếu không thật đúng là tìm không thấy địa phương hạ xuống. Chờ đến máy bay trực thăng hạ xuống trên mặt biển, Tống Ca từ cabin bên trong lấy xuất một sợi thừng tác, vung tay ném tới thuyền đánh cá bên trên. Tiếp theo, chân hắn kho điểm nhẹ, dẫm lên cái kia sợi dây thừng phi thân nhảy tới thuyền đánh cá bên trên. Lên thuyền đánh cá, nhìn lấy đen như mực buồng nhỏ trên tàu. Lăng Trần làm thủ thế, ra hiệu mọi người tận lực giữ yên lặng. Tại chỗ chờ lấy, Sau đó, hắn đem mang theo ba lô ném xuống đất, từ bên trong tìm kiếm xuất một đài điện thoại di động lớn nhỏ dụng cụ. Nhắm ngay thuyền đánh cá chung quanh, chậm rãi di động, chỉ chốc lát sau, trên thiết bị lục đăng trong nháy mắt biến thành đèn đỏ. Không ngừng lóe ra, thấy thế, Lăng Trần sắc mặt vui vẻ, lập tức hướng phía đèn đỏ sáng lên phương hướng đi đến. Theo cước bộ của hắn di động, đèn đỏ lấp lóe tốc độ càng lúc càng nhanh. Chính là chỗ này, theo đèn đỏ chỉ thị, Lăng Trần đi tới một cây dựng đứng ở bong tàu cột buồm trước. Vây quanh cây kia cột buồm, Lăng Trần bốn phía nhìn một chút, phát hiện cột buồm chính bên trong có một cái thật nhỏ động nhãn. Cầm ra đèn pin, Lăng Trần tiến đến động nhãn bên cạnh, chỉ gặp trong mắt động lắp đặt một cái lỗ kim camera. Quả nhiên, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Chính mình suy đoán không sai. Đối phương ở này chiếc thuyền đánh cá bên trên lắp đặt giám sát dụng cụ. Một mực đang giám thị trên thuyền tình huống. Đi qua thiết bị kiểm tra, xác định trên thuyền giám sát dụng cụ đều đã bị cắt đứt tín hiệu. Lăng Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mong rằng đối với phương đã đạt thành mục đích, cho nên cắt đứt thuyền đánh cá bên trên tín hiệu. Không đến 10 phút đồng hồ, Lăng Trần ngay tại thuyền đánh cá bong thuyền cùng buồng nhỏ trên tàu bên trong tìm được 8 cái lỗ. Kim camera, tất cả đều ở vào bí ẩn vị trí. Những này lỗ kim camera tất cả đều kèm theo vô tuyến phát xạ trang bị. Có thể đơn độc tiến hành khống chế. Lăng Trần, làm sao bây giờ? Chu Tuấn hỏi ý kiến hỏi. Những này trang bị tổng sẽ không nói cho chúng ta ai là người chủ sử sau màn. Đừng có gấp, nói, Lăng Trần cầm ra vệ tinh điện thoại, bấm một cái dãy số, uy, chỉ chốc lát sau, điện thoại cái kia đầu truyền tới một chưa tỉnh ngủ âm thanh. Mập mạp, là ta, Lăng Trần, tìm ta làm gì, chớ ngủ, tranh thủ thời gian bắt đầu, có chuyện cần ngươi hỗ trợ, đúng, đem máy vi tính của ngươi mở ra, một phút đồng hồ sau. Hồ Phi âm thanh vang lên lần nữa. Nói đi, chuyện gì? Là như vậy, chấm ngoặc kép. Lập tức, Lăng Trần đem tình huống cụ thể nói đơn giản một lần. Thiên cơ đại điển sự tình lại không nói tới một chữ. Ấy, Lăng Trần, ngươi có phải hay không lại đuổi tới đế tổ chức làm đi lên? Thượng đế tổ chức, căn cứ ngươi vừa rồi nói tình huống. Muốn ở đại hải bên trong thực hiện viễn trình điều khiển. Nhất định phải lợi dụng độc lập vệ tinh tín hiệu. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm đến sự tình. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước xâm lấn thượng đế tổ chức server. Download xuống tư liệu sao? Những tài liệu kia bên trong có nâng lên. Thượng đế tổ chức từng tại nước khác bí mật thu mua một khỏa đào thải vệ tinh quân sự. Ngươi vừa nói loại sự tình này đối bọn hắn dễ như trở bàn tay. Dừng một chút. Hồ Phi hỏi tiếp nói, đúng rồi, người tìm tới đều là chút thiết bị gì? Chờ một chút, ta xem một chút, Lăng Trần cầm lấy một bộ vô tuyến phát xạ trang bị. Quan sát hai mắt, sau đó đem loại báo cho Hồ Phi. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại cái kia đầu truyền đến Hồ Phi cổ quái tiếng cười. Lăng Trần, chúc mừng ngươi, lại trúng thưởng, có ý tứ gì? Người tìm tới bộ kia vô tuyến phát xạ trang bị là kiểu mới nhất mũi nhọn dụng cụ. Thuộc về công nghiệp quân sự sản phẩm. Toàn thế giới chỉ là một công ty có được loại sản phẩm này sinh sản quyền. Căn cứ chúng ta từ Thượng Đế Tổ chức lấy được tư liệu. Nhà kia công ty vừa vặn thuộc về Thượng Đế Tổ chức ẩn hình tư sản. Thế nào? Khó nói ngươi cảm thấy này lại là trùng hợp. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới quay lui. Cái này người chủ sử sau màn lại là thượng đế tổ chức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.